tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 111, lịch thiệp lạnh lùng, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Hy Bình, cộp cộp, người đàn ông mặc vest đeo mặt nạ chậm rãi đi tới. Khi cánh cửa đóng lại, bầu không khí trong chiếc xe càng thêm vắng lặng đến rợn người. Đỗ Duy đặt ô xuống, nhanh tay cất nó vào ba lô. Sau đó, hắn nhìn người đàn ông đang bước vào, bằng ánh mắt lạnh lùng. Lại có thêm một hành khách khác trên xe buýt, chuyện sẽ xảy ra tiếp theo rất đơn giản, cô chị trong cặp sinh đôi, sẽ bị giết. Nhưng Đỗ Duy có một cảm xúc phức tạp khó tả. Họ không nên ở trong chiếc xe này. Không phải hắn muốn cứu người và trở thành thánh mẫu. Trong tình huống chỉ có thể miễn cưỡng, hoặc thậm chí không thể tự bảo vệ được bản thân mà còn đi cứu người, điều đó thực sự không có nhiều ý nghĩa, chỉ là bốc đồng. Ngay cả người đuổi quỷ của giáo hội khi gặp phải chuyện này, hắn sẽ suy tính cho an toàn của bản thân thay vì liều mình cứu người khác. Nhiệm vụ của một người đuổi quỷ không chỉ đơn thuần vì một cá nhân, mà vì cả tập thể. Đây là lý do tại sao tất cả những người đuổi quỷ không thể hiện quá nhiều nhân tính. Đây cũng là lý do Đỗ Duy nói cha Tony chỉ thích hợp làm công tác hậu cần chứ không nên làm người đuổi quỷ. Do dự có nghĩa là không ai có thể sống sót. Con người là một sinh vật rất phức tạp, có tình cảm, cái tôi, tập thể, và rất nhiều yếu tố được dung hợp lại với nhau tạo ra cái gọi là con người. Phần lớn người khi đối mặt với tình huống như hắn hiện giờ, họ đều sẽ tập trung vào việc bảo vệ bản thân. Tức là việc không quan trọng đến mình thì mặc kệ, một người bình tĩnh và lý trí cũng sẽ đưa ra lựa chọn này. Từ góc độ của bên thứ ba, nếu hai chị em sinh đôi chết, ghế của họ có thể được trao cho các ác và sau đó mình có thể sống lâu hơn một chút. Tất nhiên, ngoài những điều này, phải nói rằng cái chết của hai chị em còn có những ý nghĩa khác. Đó là làm cho Đỗ Duy ý thức được tình hình phức tạp trong xe buýt mình đang chiếm số lượng hai hành khách, cho dù còn chống một ghế, ác linh vẫn có thể giết người. Quy tắc cứng nhắc lại mơ hồ, lúc này giống như một tấm lưới lớn vô hình, khiến người ta thở không nổi. Vì vậy, Đỗ Duy cảm thấy rằng mình nên làm một cái gì đó. Đặc biệt là bây giờ hắn đang thăm dò quy luật biến hóa, suy nghĩ về chuyện sắp xảy ra. Không có đúng sai, không có thiện ác. Nếu không thể thay đổi quy luật, vậy hãy thay đổi ác linh bị giới hạn bởi quy luật. Hắn thầm nhủ, lập tức đứng lên, hít một hơi thật sâu, lắc lắc cánh tay phải ác linh hóa của mình, rồi đi về phía người đàn ông mặc vest đen, chống gậy, mang túi trên lưng. Ngay lập tức toàn bộ hành khách trong xe buýt đều quay đầu nhìn Đỗ Duy. Tầm nhìn bị đông đặc, bầu không khí ức chế đến cực điểm, giống như cảnh tượng trước cơn bão khiến người ta khó thở tức ngực. Đỗ Duy không thèm để ý, nhưng khi đi ngang Đờ Nun, bèn nhìn xuống Đờ Nun. Ác ý lại càng méo mó, tràn đầy thù hận. Thân thể của Đờ Nun run lên, không phải vì sợ Đỗ Duy, mà dường như bị thứ gì đó ảnh hưởng. Đỗ Duy biết đó là bởi vì chiếc châm và chiếc nhẫn vàng cùng lúc xuất hiện trong xe. Mặt nạ và đồng hồ là cùng một loại đồ vật giam giữ môi giới của lời nguyền nhẫn và châm cài áo bằng vàng. Đờ Nun trong xe buýt là ác linh của kẻ sau khi chết bị nguyền rùa, rồi sau đó Marilyn Manson hiến tế, lại nhảy từ giấc mơ sang hiện thực. Tất nhiên, cô ta phải kinh khủng hơn ác linh bình thường, có lẽ chỉ. Góc truyện audio.com, có ác linh Đỗ Duy mới có thể đấu tay đôi với nó. Nhưng từ một góc độ nào đó, cô ta và Đỗ Duy thực sự có điểm chung. Đó là đều bị nhiễm một lời nguyền, nhưng một bên là ác linh đã chết hàng chục năm, và bên còn lại là một người còn sống rất ổn. Và bây giờ, có một ác linh tương tự trên xe buýt. Một người đàn ông mặc vest đeo châm cái áo bằng vàng. Thân phận của nó là Maestro, chồng của bà Mina. Không giống như Đỗ Duy và Đờ Nun, mặc dù trong quyển nhật ký lúc nó còn sống không ghi chép gì về Đờ Nun, nhưng nó có thông tin về ác linh đeo mặt nạ. Nó đeo một chiếc mặt nạ trong suốt cuộc đời của mình, rồi bị ác linh trong đó ảnh hưởng. Nhưng sau này, không biết tại sao khi còn sống nó lại lên chuyến xe này, chết ở đây, biến thành ác linh. Nó đeo chiếc châm cài áo bằng vàng trên ngực trong khi Đỗ Duy đeo chiếc nhẫn. Đờ Nun này, dường như muốn có loại vật này. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy cúi đầu nhìn Đờ Nun, mang theo ý châm chọc. Thì ra mày chỉ là một nữ tu cho nên chỉ là một ác linh. Mày không phải là nguồn gốc của lời nguyền cho nên mày sẽ chết ở đây. Câu này là nói ở trong lòng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên tiến thêm một bước nữa. Lúc này, người đàn ông mặc vest rất lịch lãm chống gậy chỉ còn cách Đỗ Duy một mét. Chỉ cần tiến lên một bước, một người và một ác linh sẽ hoàn toàn đối đầu nhau. Cũng đeo mặt nạ, và cũng sở hữu thứ bị nguyền rùa. Đỗ Duy nhìn chiếc mặt nạ không có ngũ quan, ánh mắt chậm rãi rời xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên cây châm vàng cài áo trên ngực. Có hai chữ cái rõ ràng trên đó và, Những chữ cái phía sau bị mài đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai chấm nhỏ một cách mơ hồ, dường như là một phần của một chữ cái nào đó. Hai chấm nhỏ đối xứng lên xuống và hơi nghiêng. Dường như là, ca, trong cuốn sách do cha Tony đưa có đề cập đến một số thứ quỷ dị, chúng có một cái tên thật nhất định, nếu biết tên thật của chúng, có thể tìm cách trục xuất chúng. Nhưng, không có cách nào loại bỏ, và không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không lại để mắt đến mình. Đây là một dấu hiệu tốt, chỉ là đối với Đỗ Duy hiện giờ cũng không có ích lợi gì. Vì vậy, hắn trực tiếp bước tới mặt ác linh mặc đồ vest. Đối phương trực tiếp vươn tay túm lấy cổ hắn. Đỗ Duy vươn cánh tay phải ác linh hóa nắm lấy chiếc mặt nạ không có ngũ quan. Giây tiếp theo ác linh thu tay lại, bước xuống hàng ghế cuối cùng. Thấy vậy, Đỗ Duy thở dài, thầm than một tiếng. Chiếc mặt nạ không có ngũ quan là đồ tốt, ác linh bên trong còn ở trong biệt thự, nếu lấy được nhất định sẽ giúp đỡ cho hắn rất nhiều. Nếu không phải ở trên xe buýt, Đỗ Duy nhất định sẽ tìm cách giết tên ác linh này, lấy châm vàng và mặt nạ. Thứ nhất là để tiêu diệt một ác linh đã cố gắng giết mình, và cũng để tăng lá bài tẩy của bản thân. Đối mặt với ác linh, nếu sở hữu càng nhiều vật phẩm loại này, thời khắc quan trọng có thể cứu mạng mình. Đỗ Duy vừa nghĩ vừa đi về phía vị trí lái xe. Lúc này tất cả hành khách trên xe buýt đều tập trung vào hắn, ánh đèn càng lúc càng tối om. Bầu không khí nặng nề, đặc biệt là nơi Đờ Nun đang ngồi, trực tiếp xuất hiện một bóng người, đang chậm rãi lan tràn. Mà lúc này, Đỗ Duy đã đến trước cửa xe, lạnh lùng nhìn tài xế ở sau cửa sổ cách ly. Tài xế trước đây là tấm da của Andrew Dockua, giờ nó lấy thân phận là một ác linh, Đỗ Duy cứ có một cảm giác kỳ quái khó tả. Bởi vì ác linh này bỗng, gocchuyenaudio.com, nảy sinh ác ý với hắn, cứ như nó đã từng cùng tiếp xúc với mình. Nhưng những ác linh đã tiếp xúc hoặc đã ở trong phòng khám, hoặc ở quận Northbrook, không có người quen nào khác. Loại bỏ từng con một ác linh có thể nghĩ tới liền rõ ràng. Cách chương.